Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám, tác giả Mặc Tây Kha. Chương 5, Lục Hoài Kính. Sau khi sao chép xong 6 bản, Kỳ Nhiễn Bạch bảo Du Tiệm Ly dừng lại. Được rồi, với tính khí của ta thì trong một ngày không thể viết quá 6 bản, 3 bản còn lại để ngày khác viết tiếp. Du Tiệm Ly cũng không yêu cầu thêm, 6 bản hiện tại, 120 lượng bạc đối với hắn đã là số tiền lớn rồi. Nếu không phải 400 lượng một lần, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn biết Kỳ Nhiễn Bạch chắc chắn sẽ không dọn dẹp những bản chữ này. Đừng nhìn cả nhà Kỳ Nhiễn Bạch đều là người thua lỗ, nhưng bút lông và nghiên mực đều là hàng thượng phẩm. Hắn cẩn thận dọn dẹp bút mực giấy nghiên, rồi nhắc nhở. Mực còn chưa khô, đừng để chung vào nhau. Kỳ Nhiễn Bạch, một tiếng, Du Tiệm Ly thổi tắt nến, tầm nhìn bị bóng tối bao trùm. Bóng tối đột ngột còn mờ mịt hơn cả lúc trước, hắn mò mẫm đi về phía cửa sổ. Khi Kỳ Nhiễn Bạch đỡ hắn, hắn mới ngạc nhiên phát hiện Kỳ Nhiễn Bạch đã ở bên cạnh mình. Người lớn thế này lại không hề phát ra tiếng bước chân, hành động nhanh chóng, còn có thể chính xác tìm thấy hắn trong bóng tối, quả nhiên là người luyện võ. Kỳ Nhiễn Bạch đỡ hắn qua cửa sổ, nhỏ giọng nói. Ngày mai sẽ đưa bạc cho ngươi. Không gấp, Du Tiệm Ly cũng biết, ai mà mang theo gần 10 lượng bạc bên người chứ. Cảm ơn, cũng cảm ơn ngươi vì số bạc. Kỳ Nhiễn Bạch nghe thấy câu trả lời của hắn thì khẽ cười, không nói thêm gì nữa. Tiếng cười rất khẽ, dường như chỉ là một hơi thở nặng nề, nhưng lại khiến trong đầu Du Tiệm Ly hiện lên một dòng chữ. Người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo với mọi người, giống như ác ma, lại mỉm cười chiều chuộng với hắn. Du Tiệm Ly ngay lập tức nổi da gà, đọc tiểu thuyết nhiều cũng có hại thật. Du Tiệm Ly trở về phòng, nằm xuống giường của mình. Hắn vẫn để ý đến động tĩnh bên Kỳ Nhiễn Bạch. Bên đó hình như chỉ đơn giản dọn dẹp một chút rồi cũng nằm xuống giường. Hai bên đều yên tĩnh, Du Tiệm Ly nhắm mắt lại, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Điều không thể tránh khỏi đã đến, nhân vật ác độc trong sách dù rõ ràng bản thân đã rất ưu tú nhưng lại luôn nhìn chằm chằm vào nhân vật chính nghèo khổ, không vừa mắt với nhân vật chính, như thể không có cuộc sống riêng, cứ làm khó nhân vật chính, cuối cùng cũng đã đến với Du Tiệm Ly. Lục Hoài Kính, con trai út của Bộ trưởng Bộ Hộ. Có vẻ như di truyền của nhà họ Lục rất cực đoan, các anh trai của hắn đều thừa hưởng tài năng của cha, trong số đó có một người gần tuổi với hắn, từng giao du vui vẻ với Minh Chi Ngôn ở Trung Văn Quán. Thật tiếc, Lục Hoài Kính lại không có năng lực học tập, điểm thi tháng hay thi năm đều nằm ở mức thấp nhất. Trong Quốc Tử Giám, hắn còn nổi bật với tính cách kiêu ngạo, là một tên công tử tiêu biểu với thái độ ngạo mạn. Vì sự khác biệt quá lớn với anh trai, thường xuyên bị cha trách mắng, nên hắn rất ghét anh trai mình. Anh trai hắn yêu thích Minh Chi Ngôn, còn hắn lại ghét Minh Chi Ngôn. Sau đó, Lục Hoài Kính đã phải lòng nhân vật chính nhưng nhân vật chính chỉ đối xử đặc biệt với Minh Chi Ngôn, khiến cho sự thù ghét của hắn đối với Minh Chi Ngôn tăng gấp bội và nhắm đến Minh Chi Ngôn ngày càng nghiêm trọng. Hắn tìm cớ gây sự với Minh Chi Ngôn, không thể mắng lại, không đạt được lợi ích gì. Luôn muốn tính toán thêm lần nữa, nhưng lần nào cũng chỉ là trợ giúp cho người khác. Tại sao lại nói di truyền của gia đình Lục là cực đoan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoài Kính là đứa con duy nhất của Bộ trưởng Bộ Hộ, người thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ. Những đứa trẻ khác chỉ có thể nói là diện mạo bình thường, đến mức trong sách không tốn một chữ để giới thiệu hình dáng của chúng. Khi Du Tiệm Ly qua đời, Lục Hoài Kính lập tức trở thành mỹ nam số 1 trong sách, không ai có thể sánh kịp. Hôm nay khi gặp trực tiếp, Du Tiệm Ly mới cảm thấy người này có đôi mắt rất linh hoạt, lông mi dài như cánh chim, kết hợp với chiếc mũi hẹp và thẳng, cùng đôi môi màu hồng nhạt. Dù đứng trước mặt người khác và mắng mỏ, hắn vẫn như một bức tranh đẹp, không gây ra sự chán ghét. Du Tiệm Ly thậm chí cảm thấy vẻ ngoài của Lục Hoài Kính có hơi phong cách ngoại quốc, có vẻ hơi như người dân tộc thiểu số. Lục Hoài Kính xuất hiện trong tòa học của Tứ Môn, rõ ràng là đến để tìm Du Tiệm Ly. Nghe nói Quốc Tử Giám lại có một mỹ nhân, theo ta thấy thì cũng bình thường thôi. Lục Hoài Kính nói, ánh mắt rơi vào Du Tiệm Ly. Ánh mắt của hắn quá dễ hiểu, không có hơi nào che đậy, mọi cảm xúc đều rõ ràng hiện trên đôi mắt. Hắn thay đổi sắc thái rõ ràng, đầu tiên là nhìn Du Tiệm Ly ngơ ngác một lúc. Sau đó không tin nhìn về phía người hầu bên cạnh rồi đá vào người hầu đó. Lục Hoài Kính có vẻ rất tức giận, thậm chí còn có hơi xấu hổ, nhưng vẫn nhớ phải hạ giọng hỏi. Người không phải nói hắn kém xa ta sao? Người hầu bị đá cũng không dám phàn nàn, lại còn uất ức nói. Ta thấy hắn đúng là không bằng ngài, không có phong thái quý tộc của ngài. Rõ ràng, Lục Hoài Kính đã cử người hầu của mình đến xem Du Tiệm Ly. Người hầu đã báo cáo trở về, không dám nói Du Tiệm Ly thực sự rất đẹp, chỉ có thể nói không bằng chủ nhân của mình. Hơn nữa trong mắt họ thì chủ nhân của họ phải tốt hơn, có phần thiên vị và cũng có ý muốn làm hài lòng. Lục Hoài Kính nghĩ đơn giản, vừa nghe nói Du Tiệm Ly không đẹp bằng mình, lập tức có tự tin, định đến đây để chế nhạo hắn. Tuy nhiên, vừa mới gặp mặt, nhìn thấy Du Tiệm Ly ngồi yên tĩnh ở đó, Lục Hoài Kính cảm thấy trái tim mình như ngừng đập một nhịp. Sao Du Tiệm Ly lại không đẹp cơ chứ? Người này thật sự như thần tiên giáng trần vậy. Sao lại có người có vẻ ngoài như thế này? Đã nghe nói có người có đôi mắt chứa đựng tình cảm. Đôi mắt của Du Tiệm Ly thực sự như viết thơ. Đôi mắt chứa đầy ý thơ và hình ảnh, như âm thanh chim hót và hương hoa. Những lời chế nhạo đã chuẩn bị từ trước bỗng nhiên không còn phù hợp. Lục Hoài Kính một lúc không nói được lời nào. Đứng im một lúc lại cảm thấy lúng túng, bèn quyết định đi đến gần Du Tiệm Ly. Những người học sinh ở tứ môn đều sợ Lục Hoài Kính, thấy hắn đến thì mọi người đều nhường chỗ, để Lục Hoài Kính có thể ngồi cạnh bàn của Du Tiệm Ly. Lục Hoài Kính nhìn Du Tiệm Ly, muốn tìm ra điểm không đúng. Trước khi Du Tiệm Ly đến, hắn luôn là Mỹ Nam số 1 của Quốc Tử Giám, hắn không thấy có gì không đúng khi một người đàn ông được khen là đẹp, dù sao hắn thực sự rất đẹp. Đây cũng là ưu điểm lớn nhất của hắn. Kể từ khi Du Tiệm Ly đến, hắn đã nghe phong thanh rằng Quốc Tử Giám lại có một mỹ nhân, thậm chí còn đẹp hơn cả Lục Hoài Kính. Tất nhiên khi nhắc đến Lục Hoài Kính, mọi người cũng sẽ nhắc đến tính cách kiêu ngạo của hắn. Khi nhắc đến Du Tiệm Ly cũng sẽ nhắc đến những chuyện xấu trong quá khứ của hắn, nói rằng hắn là người có phẩm hạnh suy đồi. Và tiếp theo là câu, dù có đẹp thì sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều này không phải là thứ Lục Hoài Kính quan tâm. Hắn không để ý đến phẩm hạnh của người khác, chỉ quan tâm đến việc có người đẹp hơn hắn. Hắn quan sát Du Tiệm Ly một lúc, không những không tìm ra điểm không thích hợp mà còn thừa nhận Du Tiệm Ly thực sự đẹp hơn mình. Du Tiệm Ly bị nhìn chằm chằm cũng cảm thấy không thoải mái. Để làm giảm bầu không khí, hắn chỉ có thể mỉm cười với Lục Hoài Kính như mặt trời rạng rỡ. Ngay lập tức tan chảy hàng nghìn băng tuyết, chỉ còn lại sự ấm áp. Nụ cười này khiến Lục Hoài Kính đỏ mặt ngay lập tức, chỉ tay vào Du Tiệm Ly, hoảng hốt nói với người hầu. Hắn cười với ta. Người hầu vốn đã quen với việc làm việc xấu, kiêu ngạo, lúc này cũng không biết phải làm sao, vì thế cứ theo thói quen nói với Du Tiệm Ly. Không biết điều, Du Tiệm Ly chỉ có thể rút lại nụ cười của mình. Lục Hoài Kính ngược lại hoảng hốt. Gào lên với người hầu. Người hét lên làm gì, hả? Người hầu cảm thấy không biết phải làm gì, bình thường chủ nhân đều thưởng cho hắn mà. Hắn theo Lục Hoài Kính cũng đã vài năm, không biết sao hôm nay lại không hiểu ý chủ nhân. Lúc này, một nhóm người khác bước vào, người dẫn đầu thấy tình hình này, tưởng rằng Lục Hoài Kính đã bắt đầu gây sự với Du Tiệm Ly, bèn theo đó chế nhạo. Đúng vậy, Du Tiệm Ly là loại người phẩm hạnh không tốt. Không nên xuất hiện ở Quốc Tử Giám. Du Tiệm Ly nhìn qua, nhận ra vài người trong nhóm, lập tức nhớ ra họ chính là những người đã phục kích trên con đường nhỏ trong ngày hắn đến. Ngày hôm đó, họ bị nhan sắc của Du Tiệm Ly làm chấn động, khí thế trong chốc lát lại biến mất, không tiện tiếp tục gây khó dễ. Dù sao thì trong sách, những nhân vật phụ đều như vậy, nhìn thấy người đẹp sẽ sững sờ, nhìn thấy nhân vật chính xa cơ lỡ vận sẽ chê giễu. Nhìn thấy phản diện đắc ý sẽ xu nịnh, cảm xúc mỏng manh đến mức cực kỳ phóng đại. Nhưng chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai, dù nhân vật có đẹp đến đâu cũng không thể dùng sắc đẹp để đỡ mọi đòn công kích. Giống như trong trận chiến cuối cùng của tiểu thuyết, khi nhân vật chính sử dụng chiêu thức. Quay lại mỉm cười, toàn bộ đội phản diện bị tiêu diệt ngay lập tức, điều đó thật là nực cười. Chuyện đó thì quá vô lý, một vài người tỉnh lại. Nghe nói hôm nay Lục Hoài Cảnh sẽ đến gây khó dễ với Du Tiệm Ly, họ cũng đi theo. Trong Quốc Tử Giám, Lục Hoài Cảnh ghét Minh Chi Ngôn xếp thứ hai, không ai xếp thứ nhất. Tiếp theo là bọn họ, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Lục Hoài Cảnh đã gặp họ vài lần, còn được Lục Hoài Cảnh khen ngợi nên họ cảm thấy mình đã đứng về phía Lục Hoài Cảnh. Lục Hoài Cảnh quay đầu lại, nhận ra người nói là Tống Quân Vọng. Thấy Lục Hoài Cảnh nhìn mình, Tống Quân Vọng càng tích cực hơn. Hắn cười gằn một tiếng, tiếp tục nói, sau khi nhà Sa Sốt còn không biết yên phận, ngược lại dùng thủ đoạn bỉ ổi, chuyện gì cũng làm được, thật là hèn hạ. Lục Hoài Cảnh vắt chân, hơi ngừng cằm lên nói, hắn đã làm gì? Chuyện năm đó nhiều người trong Quốc Tử Giám vẫn còn biết, hắn tự mình sa đọa, còn liên lụy đến người khác, thật là đáng ghét vô cùng. Thì ra mấy vị là giám sinh ở Thái Học 2 năm trước, trách tính tình ta trước đây cô lập, không muốn kết giao với người khác nên không gặp được các vị, chắc các vị đã trải qua những chuyện năm đó. Dù Tiệm Ly lúc này lại có hơi cảm khái thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những giám sinh quen thuộc năm đó đã rời khỏi Quốc Tử Giám nhiều rồi, gặp được mấy vị vẫn còn ở đây cũng thật là hiếm có. Nghe thì như cảm khái, thực ra là đang chọc vào nỗi đau của mấy người này. Đáng ghét nhất là Du Tiệm Ly lại nói điều đó với nụ cười chân thành không tì vết. Lúc đó, những người biết chuyện này phần lớn là người ở Thái Học, và là những giám sinh cùng vào Quốc Tử Giám với Du Tiệm Ly và Minh Chi Ngôn. Nhóm giám sinh này khi nhà Du Tiệm Ly gặp chuyện, đã có thể tốt nghiệp và tham gia khoa cử, có giám sinh đã vượt qua kỳ thi khoa cử, có người có điểm cao cũng được đưa vào bộ lại để chọn và bổ nhiệm chức quan, có người thật sự không thành tài, sau khi học được một ít kiến thức cũng rời khỏi Quốc Tử Giám, chỉ còn lại một nhóm giám sinh không đủ cao không đủ thấp tiếp tục học. Tống Quân Vọng và mấy người này chính là như vậy, Minh Chi Ngôn vì biến cố gia đình nên không tham gia kỳ thi khoa cử trước đó, nhưng hiện tại đã được Thái tử đánh giá cao. Tài học cũng được ca ngợi, tương lai vô cùng rộng mở. Nếu lần khoa cử tiếp theo Tống Quân Vọng lại bị trượt, thì e rằng chỉ có thể mặt dày ở lại Quốc Tử Giám cho đến khi tuổi không cho phép, khổ sở đến cực điểm, sẽ ghen tị đến căm hận Minh Chi Ngôn cũng là điều dễ hiểu. Hiếm có, hai từ này dùng thật bỉ ổi, nhưng Du Tiệm Ly lại nói với vẻ chân thành như thể thật sự đang ôn lại chuyện cũ với họ. Giọng trả lời của Tống Quân Vọng run rẩy, có vẻ như cố gắng giữ bình tĩnh trước cơn điên cuồng. Ai thèm kết thân với ngươi, nếu là giám sinh trước đây thì nên biết Sơn Trường từng hết sức bảo vệ ta, chứng tỏ ông cũng tin tưởng nhân cách của ta, chỉ là ta không muốn liên lụy người khác, nên chọn cách tự rời đi. Du Tiệm Ly lúc này nói to, hắn biết, một khi chuyện này lan truyền ra thì rất khó đính chính. Mọi người thích nhìn người được coi như thần tiên bị bôi nhọ và bàn tán về điều đó. Nếu thực sự dễ dàng giải thích, nguyên chủ cũng sẽ không uất mà chết. Dù Tiệm Ly cũng không vội, dù sao Minh Chi Ngôn cũng sẽ sớm trả lại sự trong sạch cho hắn. Nhưng người ta đã đến tận nơi để sỉ nhục hắn, không thể để họ nói bừa nữa. Giọng nói của Dù Tiệm Ly không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không nhanh không chậm, như thể không có cảm xúc nào biến đổi, cảnh tượng mà Tống Quân Vọng muốn thấy không xảy ra. Đừng giở trò này nữa. Tống Quân Vọng sẽ không bị một câu nói này làm cho sợ hãi. Nếu ngươi thực sự bị oan thì sao lại rời khỏi Quốc Tử Giám? Chẳng phải là không có chứng cứ sao? Sơn Trường là người chính trực, bảo vệ giám sinh Quốc Tử Giám cũng là điều bình thường. Ngươi chỉ là lợi dụng lòng tốt của ông ấy mà thôi. Lúc này Lục Hoài Cảnh vẫn đang quan sát, đột nhiên lên tiếng hỏi. Ngươi nói chắc chắn như vậy nghĩa là ngươi trốn trong hang chuột nhìn thấy hắn làm chuyện bị ổi sao? Tống Quân Vọng không ngờ Lục Hoài Cảnh lại hỏi ngược lại mình, không khỏi ngẩn ra, giọng hơi yếu đi, không còn tự tin như trước. Không phải, chỉ là mọi người đều nói, ồ, tức là ngươi cũng không có chứng cứ, chỉ nghe người khác nói đã xác định chuyện này. Thả tin lời người khác nói còn hơn tin Sơn Trường sao? Dù Tiệm Ly nghe xong không khỏi ngạc nhiên, Lục Hoài Cảnh đã nói ra những gì hắn muốn nói, chỉ là nói trước hắn thôi. Hơn nữa, hắn phát hiện ra tư duy logic của Lục Hoài Cảnh vẫn rất tốt, không hề tệ như miêu tả trong sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ xa rời nhân vật chính, trí thông minh của Mỹ Nam ngốc nghếch Nam Thứ cũng được khôi phục. Tống Quân Vọng nghĩ đến điều gì đó, lại quay đầu hỏi Lục Hoài Cảnh. Ngài có nghe về chuyện năm đó không? Ta có thể nói cho ngài biết ngay bây giờ. Chậc, Lục Hoài Cảnh tỏ vẻ không hài lòng. Ta đến đây để gặp Du Tiệm Ly. Ngươi lại chọn đúng lúc ta đến mà ồn ào, làm phiền người khác có vui không? Những chuyện không có chứng cứ, cũ dích này nghe thật nhàm chán, còn không bằng nghe nhạc xem múa. Chuyện này, Tống Quân Vọng không dám chọc giận Lục Hoài Cảnh, vội vàng đổi giọng. Là do ta suy nghĩ không thấu đáo, đã làm phiền ngài, ta sẽ rời đi ngay. Sau khi Tống Quân Vọng rời đi, Lục Hoài Cảnh nhìn lại Du Tiệm Ly, định nói vài câu trách móc, nhưng lại thấy ánh mắt chân thành của Du Tiệm Ly nhìn mình nói. Ngươi cũng khá đấy, nói toàn những lời công bằng. Hả? Lục Hoài Cảnh bị lời khen bất ngờ này làm cho ngơ ngác. Cảm ơn ngươi, ngươi, ai cần ngươi cảm ơn, Lục Hoài Cảnh nói xong bèn đứng dậy, tức giận rời khỏi sảnh đường, bước đi rất nhanh. Lục Hoài Cảnh sắp quay lại Quốc Tử Giám, đột nhiên đứng ở cửa nhớ lại chuyện vừa rồi, sau đó quay sang mắng gia nhân. Hắn có bị bệnh không? Lục Hoài Cảnh đã tung hoành bao năm nay, những lần cãi vã không đếm xuể, hắn hầu như không thua. Dù thường bị thiệt thòi trước lý lẽ lệch lạc của Minh Chi Ngôn nhưng cũng khiến Minh Chi Ngôn tức giận vài lần. Làm gì có chuyện đi tìm rắc rối mà được đối phương cảm ơn và khen là người tốt chứ? Đúng vậy, nghe nói là bệnh tật triền miên. Hắn không chỉ có bệnh, mà còn rất nhiều bệnh. Gia nhân nhanh chóng đáp lời. Không ngờ điều này lại làm chủ nhân tức giận thêm, bị chủ nhân lừa một cái. Người cũng bị bệnh, ai quan tâm đến sức khỏe của hắn chứ? Cách chương.